làm càn sủng nịnh, chương 22, góc truyện audio.com. Mẹ Lâm mím môi cười cười, nhưng thật ra không quấy dày vợ chồng Son liếc mắt đưa tình. Hôm tiểu bác Mỹ bước vào biệt thự, cho dù Phó Kính Thâm không thích con chó nhỏ này, nhưng là chỉ cần con chó này có thể mang đến vui vẻ cho Lương Chi, hắn đều nguyện ý. Vào cái đêm mua được con chó con, hắn đã sai người đến biệt thự để làm nhà cho vật nhỏ. Giờ phút này Lương Chi đang ở trước một cái chuồng chó tinh xảo và đáng yêu. Nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều mang theo sùng bái. Phó Kính Thâm rất là hưởng thụ, miễn cưỡng dựa vào ở một bên nhìn cô chơi đùa. Sau khi Lương Chi trở về, cô đi tắm và thay một chiếc váy màu đỏ rượu. Chiếc váy màu tối khiến làn da cô càng thêm trắng nõn. Tóc chỉ mới khô một nửa, liền khẩn cấp chạy ra ngoài chơi với con chó. Nhưng mà Phó Kính Thâm lo lắng cô đang ở kỳ sinh lý. Tóc mặc kệ dễ dàng bị cảm lạnh, anh cau mày nhìn mái tóc đen ướt một nửa của cô. Bất đắc dĩ lấy máy sấy tóc từ trong phòng tắm ra. Lương Chi ôm tiểu bác Mỹ ở trên sofa chơi đùa. Phó Kính Thâm đứng phía sau cô, những ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen của cô mà nghịch. Một chút tỉ mỉ thay cô làm khô tóc, nhưng mà trong lòng lại đối con chó trong lòng cô mà ghi hận vài phần. Lương Chi chơi một lát, quay đầu lại hỏi hắn, lần trước còn không có thương lượng tốt đâu. Chúng ta kêu nó tên là gì à? Phó Kính Thâm trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tiểu xúc sinh còn phải xem tên là gì? Nhưng mà cô gái lắc lắc thân mình nhìn về phía hắn. Đôi mắt trong suốt mang theo không ít chờ đợi. Nam nhân hầu kết giật giật, cố gắng nghĩ ra một cái tên tử tế hơn một chút. Cầu cầu đi, cầu cầu, được rồi, Lương Chi gật gật đầu. Xoa xoa cái đầu mềm như nhung của tiểu bác Mỹ. Tiểu bảo bối, ngươi kêu cầu cầu Nga. Điệu bộ cầu cầu chó săn, huông, một tiếng. Hướng tới phương hướng Phó Kính Thâm vẫy vẫy cái đuôi. Nam nhân trên tay thay cô sấy tóc động tác như cũ không đình chỉ. Đôi lông mày lại nhiễm không ít ý cười. Cô gái đơn thuần nào biết đâu rằng. Này cầu cầu đại danh kỳ thật kêu. Tiểu hỗn cầu cũng không phụ hắn kỳ vọng. Sau vài ngày ở biệt thự nuôi dưỡng lá gan dần dần lớn lên. Lúc nào cũng chạy lung tung. Liên quan Lương Chi cũng cùng nó cùng nhau làm ầm ĩ, hoạt bát không ít. Phó Kính Thâm mỗi khi ngồi ở văn phòng, sau khi giải quyết những công việc phức tạp của công ty sẽ rút ra một chút thời gian rảnh rỗi. Mở ra di động, xem đoạn video mà mẹ Lâm gửi đến, cô gái trong ảnh mặc một chiếc váy nhỏ nhắn thoải mái dễ thương. Canh giữ ở bãi cỏ sân trước của biệt thự cùng tiểu hỗn cầu vui đùa. Ngẫu nhiên ngoái đầu nhìn lại, trong lúc vô tình đối với màn ảnh ngọt ngào cười, quả thật có thể khiến hắn cười khẽ, không ít nhân viên của tập đoàn Phó Thị đều phát hiện. Phó Thiếu gần nhất tâm tình tựa hồ tốt hơn không ít. Từ một người không thích cười, cứ nhiên ở thời điểm họp sẽ không hiểu lộ vẻ một bộ thỏa mãn cười. Phương án liên quan bày ra đều được thông qua nhiều lắm. Mặc dù những ngày này hắn vẫn như cũ không sống trong biệt thự. Nhưng mà số lần trở về ăn cơm nghỉ ngơi lại nhiều lên. Mỗi lần trở về, xe chậm rãi dừng ở trước cửa biệt thự, có thể thấy cô gái miễn cưỡng nằm ở xích đu trong sân. Trong lòng ôm lấy quả cầu nhỏ màu trắng, tiểu hỗn cầu nghe thấy tiếng ô tô quen thuộc, phản ứng so với Lương Chi còn nhanh. Biết đó là nam chủ nhân nắm trong tay sinh tử của chính mình. Vội vàng nhanh chóng nhảy ra khỏi lòng cô gái. Lẻn qua chỗ hàng rào. Chạy tới chỗ Phó Kính Thâm. Người chuẩn bị bước vào cửa. Điên cuồng mà vẫy đuôi. Lương Chi nghe thấy thanh âm ngồi dậy. Phó Kính Thâm đã đi đến trước mặt cô. Nam nhân đưa tay ra nhéo nhéo cằm cô. Thản nhiên nói, đi vào ăn cơm. Giữa trưa hắn trở về có chút muộn. Mẹ Lâm sợ Lương Chi bị đói, vì vậy đã chăm sóc cô trước. Lương Chi mới mở mắt ra, vẫn hơi mông lung, nhẹ nhàng đáp, em vừa mới ăn rồi. Phó Kính Thâm dương dương mi, đi cùng anh. Lương Chi nhìn hắn, nhu thuận gật gật đầu. Phó Kính Thâm cảm thấy cuộc sống này ấm áp vô cùng. Trước đây hắn chưa từng cảm thấy sống một mình có gì là cô độc. Nhưng mà sau khi có cô mới phát giác, khi ăn mà không có cô bên cạnh, đều có vẻ vị như ăn sáp, không có ý tứ gì. Khi nam nhân không ở biệt thự, thỉnh thoảng Lương Chi rảnh rỗi sẽ đi công ty tìm hắn. Nhiều người trong văn phòng đều phát hiện, trong khoảng thời gian này Phó Thiếu khi đi làm, ngẫu nhiên sẽ mang theo hai cốc trà sữa. Mà nếu hôm nay cầm theo trà sữa, kia không qua bao lâu, cái kia nữ nhân xinh đẹp thần bí sẽ chạy tới văn phòng. Ngẩn ngơ liền ngây ngốc non nửa ngày, rồi sau đó cùng hắn cùng nhau tan tầm rời đi. Mọi người ở dưới đều tránh không được nghị luận. Này Phó Thiếu còn rất tình cảm a, này đều đã bao lâu? Còn không có thay đổi người đâu. Không phải sao, như thiếu gia nhà họ Chu hay đi cùng Phó Thiếu chẳng hạn. Kia tốc độ đổi nữ nhân quả thực so với biến sắc mặt còn muốn nhanh hơn. Một giây một cái, một giây trước vẫn là tóc xoăn cuộn sóng. Một giây sau nháy mắt lại là người buộc tóc đuôi ngựa. Nháy mắt đã là giữa tháng 8. Lương Chi chỉ biết là chính mình là tiến vào vòng giải trí. Nhân khí cũng không tệ lắm. Nhưng mà, không hiểu sao lâu như vậy không có ai sắp xếp công việc cho cô. Thậm chí căn bản là không có người đại diện đến liên hệ. Chẳng qua trong đầu cô cũng không có trí nhớ ở giai đoạn này, đối với lĩnh vực xa lạ này còn cất giấu không ít không yên. Không có người tìm đến, cô liền cũng sẽ không chủ động nhắc tới chuyện này. Nhàn đến vô sự thời điểm, cô thường xem qua một số tác phẩm mà mình đã từng thực hiện trong quá khứ. Nhưng mà làm cô không hài lòng là, tài nguyên của cô vô cùng tốt, nhưng phần thể hiện của cô lại không quá đạt yêu cầu. Trên mạng không ít người mắng cô là bình hoa cũng không phải không có đạo lý. Kỹ năng diễn xuất này, ngay cả chính cô đều nhìn không nổi, có khi thừa dịp Phó Kính Thâm rảnh rỗi. Đem video lấy đến trước mặt nam nhân hỏi, có phải em diễn rất dở không? Phó Kính Thâm lại cũng không có nói lời nói thật, chính là thản nhiên cười cười, lừa gạt dỗ dành cô, dù sao thì khán giả cũng tinh mắt, trừ bỏ một ít fan, vẫn có rất người qua đường bày tỏ sự bất mãn với kỹ năng diễn xuất của cô. Cô gái nhăn nhó, cau mày nhìn từng lời chỉ trích, nhịn không được đỏ hồng hốc mắt. Gọi điện thoại cho khuê mật, khi Thành Tiểu Sương nhận được cuộc gọi của Lương Chi, trong lòng luôn hướng về cô, nàng cười hi hi an ủi, kỹ năng diễn xuất đều cần được mài giũa qua thời gian. Chỉ cần chăm chỉ học tập thì tốt rồi, nhưng là trong quá khứ Lương Chi cũng không có cơ hội này. Phó Kính Thâm nguyện ý để cô đi diễn trò, nhưng không có nghĩa là nguyện ý làm cho cô tùy ý sinh trưởng và trở thành bộ dáng mà hắn không thể kiểm soát và chiếm hữu. Hắn không cho phép cô đến trường. Khoa bắt đầu từ năm sinh viên năm nhất, Lương Chi đều không có cơ hội xem qua. Hắn đem người nhốt tại biệt thự, ngẫu nhiên cũng cho cô đi kịch tổ diễn trò. Tuy nhiên, mọi người trong đoàn dường như đều đã được dặn dò từ trước. Không được làm khó cô. Quan tâm cô từ những điều vụn vặt nhất, nhưng không dạy cho cô kiến thức thực sự trong diễn xuất. Cô cũng không được phép ở lại đoàn phim để học hỏi. Chỉ cần cảnh diễn của cô chấm dứt, liền lập tức sẽ có phó đạo thu dọn hiện trường, rồi sau đó tài xế được Phó Kính Thâm cử đến đón cô sẽ đợi ngoài cửa. Nhanh chóng đưa người trở lại biệt thự. Theo thời gian, trên mạng càng có nhiều người chửi mắng cô. Với tài nguyên vượt trội nhất nhì thì cô cũng vẫn chỉ là diễn viên mới vào nghề. Trừ bỏ hé ra khuôn mặt xinh đẹp cái gì đều không có. Nhưng mà làm rất nhiều người khó hiểu là, rõ ràng cô gái này trời phú may mắn, tư bản sau lưng cũng cường đại. Kim chủ ba ba tựa hồ cũng quyết tâm phải đưa đồ tốt nhất đến trước mặt cô. Nhưng là đối mặt với lời đồn đãi chuyện nhảm trên mạng. Ngay cả thủ đoạn quan hệ xã hội cơ bản nhất đều không có. Vẫn tự ác ý lên men, lúc ấy Phó Kính Thâm yêu cô cũng không nguyện ở bên người hắn. Cô nói muốn đi diễn trò, được, hắn liền buông tay làm cho cô đi, chi số tiền lớn để đưa cô lên vị trí cao nhất. Cũng không cho cô nở rộ, tùy ý ngoại giới lời đồn khuếch tán ác ý, đem phòng thủ tâm lý của cô đánh sập. kéo cô từ trên đài cao xuống địa ngục. Nhìn xem đi, tất cả mọi người không thích ngươi. Chỉ có ta Phó Kính Thâm, có thể thật lòng yêu ngươi. Đừng rời đi nữa, không có người có thể nhận ngươi. Chỉ có ta, toàn tâm toàn ý chấp nhận tất cả. Hãy ở bên cạnh tôi. Chạy trốn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cuối tháng 8 lặng lẽ đến. Thành phố như trước khô nóng. Bất đồng là, đại học vườn trường cũng lục tục khai giảng. Thành Tiểu Sương cuối cùng cũng kết thúc công việc trong 3 ngày trước khi khai giảng. Từ vùng ngoại thành xa xôi trở lại trường học, thống khoái mà tắm rửa sạch sẽ. Mới sấy xong tóc, liền nhận được Lương Chi gọi điện thoại đến. Tiểu Sương nha, tớ ở nhà buồn chán sắp chết rồi. Có rảnh hàn huyên hay không? Thành Tiểu Sương chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp hơn. Đối với làn gió tỏa ra thỏa mãn một hơi. Thật tốt, tớ kiệt sức sắp chết rồi. Cậu là không biết, thật nhiều muỗi ở phim trường. Hơn nữa chờ thời điểm diễn chỗ che nắng còn không có. Cậu biết rồi đấy, tớ dễ bắt nắng lắm. Thực hâm mộ cậu, phơi nắng như thế nào đi nữa cũng đều không đen. Lương Chi một tay cầm di động, một bàn tay xoa xoa cầu cầu trên người. Tò mò hỏi, vậy cậu xong việc chưa? Nếu còn chưa xong, tớ đi đến chỗ của cậu được không nha? Tớ đều nhanh buồn chết rồi. Đừng đi, đừng đi, độ nổi tiếng của cậu cao. Đừng để kịch tổ nhỏ như chúng tớ gọi nhiệt độ. Cậu là không biết, những người này rất tinh mắt. Nếu cậu đi, sao có thể buông tha cậu chứ? Không chừng có năng lực xả ra cái gì loạn thất bát tao tin tức lộn xộn. Mà tớ cũng kết thúc rồi. Hôm nay vừa về ký túc xá. 2 ngày nữa là bắt đầu nhập học rồi. Thành Tiểu Sương tùy tiện rửa mặt. Điều kiện gia đình cô không tốt lắm. Không cần dùng sản phẩm dưỡng da. Cứ tự nhiên tát một ít nước vào mặt là tâm lý thoải mái. Sắp khai giảng nha. Lương Chi trên tay động tác một chút. Khi nào thì, Thành Tiểu Sương cũng không để ý cắn khẩu dứa nói. Còn có 2-3 ngày nữa đi. Mấy ngày nữa còn phải tập luyện tiết mục đón người mới. Thật mệt, nghe nói chủ nhiệm đối lần này rất chú ý, khả năng cấp trên muốn chọn ai đó. Nhìn xem người thích hợp hay không, nhìn chúng có thể trực tiếp ký công ty đi. Tuy rằng nhiều người đã ký hợp đồng, bất quá nghe nói lúc này người đến, tài nguyên đặc biệt tốt, năm nay còn có khóa sao? Đương nhiên rồi, cậu 2 năm không đến đến trường không biết, bộ phận biểu diễn của chúng tớ nổi tiếng phết đó. Cơ bản, hình thể và đường nét không mất đi, nhưng học sinh từ khóa của chúng tớ, chất lượng thực sự rất cao. Lần này tớ đến đoàn phim còn được trợ lý đạo diễn khen ngợi về kỹ năng diễn đạt. He he, thật không ngờ, Lương Chi nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa lỗ tai của cầu cầu. Tận đáy lòng Lý thay bạn thân vui vẻ, khóe mắt loan loan cười, thật là lợi hại. Thành Tiểu Sương còn nói rất nhiều chuyện được sắp xếp ở khoa trong học kỳ mới. Lương Chi kiên nhẫn nghe, có chút ngẩn ngơ suy nghĩ. Thời điểm đứng dậy đem cầu cầu hoảng sợ, vật nhỏ hướng trên bàn trà chạy, vừa vặn va vào nửa cốc sữa bên trên, sữa dâu hồng đổ hết vào người nó, trong không khí còn hơi ngọt. Lương Chi hậu giác, nha, một tiếng, vội vàng rút vài tờ giấy thay nó cứu giúp một phen. Đầu sỏ gây nên tiểu hỗn cầu ướt sũng đứng ở trên bàn trà không dám nhúc nhích. Đôi mắt tròn xe còn có chút ửng hồng, nhìn vô tội hỏng rồi. Lâm mẹ còn ở bên ngoài thay vườn hoa tưới nước, Lương Chi một người luống cuống tay chân, bất đắc dĩ cúp điện thoại, lau khô bàn, ôm cầu cầu đi lên phòng tắm trên lầu, còn phải thay nó tắm rửa sạch sẽ. Tiểu hỗn cầu tựa hồ đối nước đặc biệt cảm thấy hứng thú. Khi nước ấm từ vòi hoa sen đổ vào bồn tắm, tiểu tử nay càng nghịch ngợm vui vẻ. Nó không sợ Lương Chi, ở trước mặt tiểu cô nương cũng đặc biệt hoạt bát làm càn. Trải qua một hồi, Lương Chi không bắt được nó, còn bị nước bắn làm ướt cả người. Lúc Phó Kính Thâm trở lại biệt thự, đại sảnh và sân ở tầng 1 đều trống rỗng, không có một bóng người và một con chó nhỏ mà trước nay thường thấy. Nam nhân trong lòng căng thẳng, vài bước đi nhanh đến trên lầu, đến gần phòng ngủ, mới mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng vang, Tiểu nữ nhân thanh âm mềm mại lại mang theo chút bất đắc dĩ nói. Cầu cầu, không được nhúc nhích nha. Nghe lời, khi thì lại bị bọt nước bắn lên. Y y nha nha, náo nhiệt không được, trong phòng tắm hơi hơi lộ ra ánh sáng. Phó Kính Thâm nhướng mày, nhẹ nhàng thở ra, hắn dùng một tay cởi cúc áo vest, đem áo khoác để xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm nơi phát ra âm thanh. Nhưng mà ngay lúc hắn nhẹ nhàng mở cửa, cô gái nhỏ nhà hắn đã ướt sũng trong chiếc váy trắng mềm mại. Mùa hè oi bức, chẳng sợ bên trong nhiệt độ ổn định. Lương Chi như trước ăn mặc thoải mái mát mẻ, lúc này chất liệu trên ngực cô đã ướt đẫm nước, bên trong da thịt như ẩn như hiện, ánh mắt nam nhân mờ đi, dưới thân mắt thường có thể thấy được nổi lên phản ứng. Lương Chi cái gì đều còn không biết, nghe thấy phía sau có động tĩnh, thời điểm quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của hắn, tựa hồ lộ ra một chút vui sướng biểu tình, anh đã về rồi, ừ, nam nhân cong môi. Tiếng nói hàm chứa cổ ý tứ hàm xúc không rõ ám ách. Cô gái mím môi cười cười. Cầu cầu quấy rối, đem sữa đổ, còn biến chính mình thành ướt sũng nữa chứ. Em đang thay nó tắm rửa. Tiểu gia hỏa này rất nghịch ngợm. Em còn không bắt được nó. Cả người cô toàn là nước. Tiểu cô nương thấy hắn đã trở lại. Bĩu môi nhỏ giọng oán giận. Kia bộ dáng đáng yêu được ngay. Phó Kính Thâm hầu kết giật giật. Cởi khuy tay áo, đem tay áo sắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc, để anh, hắn thản nhiên nói, cô ngửa đầu nhìn hắn, cùng nhau đi, nó rất nghịch ngợm, nhưng mà tiểu hỗn cầu có nhãn lực mạnh mẽ, khi Phó Kính Thâm vừa vào cửa, liền lập tức an phận xuống dưới, Nhu Thuận đứng ở bồn tắm lớn tùy ý Lương Chi quăng quạt. Phó Kính Thâm ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Lương Chi nghiêng người sang một bên, lau một ít bọt trên tay mình, chia bong bóng, cô gái kia bộ dáng tính trẻ con, Phó Kính Thâm chẳng sợ đem hai tay ngâm mình ở trong nước. Cũng giải không được thân thể khô nóng, anh siết chặt bàn tay nhỏ bé đưa bong bóng cho mình. Lương Chi giật mình, nghiêng đầu nhìn anh, nam nhân ánh mắt nóng rực, làm cho cô nhịn không được ngừng thở. Tay nhỏ của Lương Chi bị hắn rất nhanh bóp nhẹ một lát. Sau một lúc lâu, nam nhân buông ra, kìm nén nói, để anh tắm cho nó. Em, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào trước ngực cô. Lương Chi theo ánh mắt của anh cúi đầu. Hai má cô lập tức đỏ bừng. Kia hồng vẫn theo bên tai chỗ lan tràn đến cổ. Cô sững người ở tại chỗ không dám nhúc nhích. Phó Kính Thâm thật vất vả mới khống chế được xúc động ham muốn. Hít một hơi thật sâu, trong giọng nói mang theo điểm vội vàng sao động, đi thay quần áo đi, cách chương.